Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 511, quật khởi. Lãnh Phong dần dần tiếp cận Tiền Thương Nhất, ở đây cảnh chọn làm rừng đá thời điểm, hắn liền đã cân nhắc đến điểm này. Nguyên bản dùng hoàng tiền trình độ, hắn căn bản không cần làm đến một bước này, chỉ cần như thường ngày trực tiếp theo bên trái tiến công. Trận đấu này cơ bản liền kết thúc, chỉ là tình huống hiện tại thoáng có chút khác nhau, cho nên hắn mới áp dụng này một biện pháp. Hắn nhìn qua Hoàng Tiền cùng Sử Đồ quyết đấu, dù sao Sử Đồ tên này đối thủ hắn thấy có chính mình sức mạnh riêng. Nếu như nói nàng thua ở Hoàng Tiền thủ hạ, đó cũng không phải rất kỳ quái, bởi vì khác nhau tràng cảnh đối tiền thủ sức mạnh có khác biệt hạn chế. Chọn đến một cái tốt tràng cảnh bình thường có thể gia tăng 2 tầng tỷ số thắng. Nhưng vấn đề là Sử Đồ vừa vặn chỉ một chiêu liền thất bại. Lại thêm gần đây liên hệ bên trên liên quan tới Hoàng Tiền, gian lận, phỏng đoán. Bởi vậy Lãnh Phong lần này lựa chọn càng cẩn thận phương thức công kích. Chân chính đánh lén. Ở phía dưới Tiền Thương Nhất quay đầu trong nháy mắt. Lãnh Phong xuất thủ. Chính là hiện tại. Lãnh Phong nghĩ thầm. Đồng thời hút mạnh một hơi. Phía trên, Thiên Giang Nguyệt nhắc nhở một câu. Mà liền tại Thiên Giang Nguyệt mở miệng nhắc nhở đồng thời, Tiền Thương Nhất liền đã làm ra đối ứng phản kích. Lãnh Phong thân ảnh xuất hiện đồng thời, một phen đại kiếm màu đen cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao lại thế? Lãnh Phong điều chỉnh tư thế của mình, kiệt lực để cho mình tránh né rơi công kích của đối phương. Dưới tình huống bình thường, dù cho đối phương tại hắn hiện hình đồng thời phát hiện hắn, bình thường đều là lựa chọn trốn tránh cùng phòng ngự. Cực ít có người lựa chọn liều mạng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì dưới loại tình huống này, Lãnh Phong tạo thành tổn thương cao hơn bên trên nhiều. Chỉ là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Đối phương không phải vội vàng ứng đối, mà là đã sớm biết vị trí của hắn chỗ. Bởi vậy, Lãnh Phong lần này phát động tiến công thời cơ hoàn toàn ở đối phương trong dự liệu. Lại thêm song phương vũ khí chiều dài chênh lệch, cho nên lựa chọn trốn tránh cùng phòng ngự người là chính hắn. Lãnh Phong đem đoản kiếm đưa ngang trước người, chặn đại kiếm màu đen chém vào. Binh khí giao tiếp tiếng vang đồng thời truyền vào hai người trong tai. Lãnh Phong thân thể bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất. Này, có phải là ta nhìn lầm? Khoái Trùy sửng sốt một chút, vì cái gì Hoàng Tiền sẽ phát hiện? Coi như sớm nghĩ đến cũng không có khả năng làm ra phản ứng như vậy. Nhiều nhất lựa chọn tránh né. Chấm ngoặc kép. Trên thực tế, Khoái Chủy ý tưởng không có sai. Người bình thường coi như phát hiện cũng rất khó kịp phản ứng. Nhưng, nếu như không phải người bình thường đâu. Đấu trường bên ngoài người xem cũng lựa chọn trầm mặc. Tại Tiền Thương Nhất bước ra bước chân truy kích đồng thời, bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Đủ loại ý tưởng theo này một ít người xem trong miệng nói ra. Tựa như một trận tư duy bão táp. Mà tại làm Tiền Thương Nhất bằng vào đại kiếm cơ bản chiêu thức nhường Lãnh Phong đỡ trái hở phải. Thời điểm, trên khán đài người xem căn bản là nghiêng về một bên suy đoán Hoàng Tiền là tại gian lận. Không cần cho hắn cơ hội lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái. Thiên Giang Nguyệt nói, mà lúc này, đối mặt Hoàng Tiền không ngừng tiến công Lãnh Phong, cái trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh, sở hữu động tác đều giống như hoàn toàn bị phán đoán ra đồng dạng. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn còn có thể dự đoán hành động của ta hay sao? Hay là nói, thật là gian lận, đúng lúc này, bởi vì suy nghĩ đào thoát biện pháp mà phân tâm Lãnh Phong bị đánh rớt vũ khí. Nguy rồi! Lãnh Phong trên người xuất hiện một đạo khác bóng người. Hai người hình tượng không hề khác biệt. Hai người này một người phía bên trái, một người phía bên phải. Tách ra chạy trốn. Tiếng hít thở. Bên trái, Ưng Nhãn thấp giọng nói một câu. Tiền Thương Nhất hơi chớp mắt, sau đó nhảy lên một cái. Đại kiếm trong tay trực tiếp hướng Lãnh Phong trực tiếp đánh xuống. Lồng ánh sáng màu vàng phân biệt xuất hiện tại trên thân hai người. Trận đấu này tuyên bố kết thúc. Bên ngoài sân người xem lặng ngắt như tờ. Tuy theo mà đến là như thủy triều nhục mạ. Thậm chí còn có một ít người xem hướng đấu trường ném rác rưởi. Đương nhiên, này một ít rác rưởi đều bị ngăn tại đấu trường bên ngoài. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện ta? Lãnh Phong đứng lên, khuôn mặt trên mặt anh Tuấn tràn ngập nghi hoặc. Ta cho ngươi biết, ngươi chẳng phải sửa lại sao? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Nói cũng đúng, Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng. Bất quá, cũng có thể là nguyên nhân khác. Tiền Thương Nhất đương nhiên biết đối phương là ám chỉ cái gì. Thế là hắn bắt đầu cùng hai người thương lượng. Có nên hay không nói cho hắn? Tiền Thương Nhất hỏi. Nói đi, tiếng hít thở không có khả năng nói đổi liền đổi. Đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Thiên Giang Nguyệt biểu hiện không sao cả. Ngươi có thể nhường hắn thử một lần nữa. Cũng đúng lúc lắng lại người xem phẫn nộ. Ưng Nhãn cũng đưa ra đề nghị của mình. Thương lượng thỏa đáng về sau. Tiền Thương Nhất đem phán đoán căn cứ nói ra. Làm sao có thể? Lãnh Phong mặt mũi tràn đầy không tin. Nếu như ngươi không tin, thử một lần nữa chẳng phải sẽ biết sao? Tiền Thương Nhất lộ ra một cái khinh miệt dáng tươi cười. Thử liền thử. Lãnh Phong chau mày. Tại bảo an cùng đi. Tiền Thương Nhất rốt cục an toàn rời đi đấu trường. Ngồi trên xe về sau. Tiền Thương Nhất rốt cục đem trong tay ô thu vào. Nguyên bản màu đen ô lúc này đã biến xanh xanh đỏ đỏ. Có thể thấy được trận đấu này Hoàng Tiền kéo cừu hận cao bao nhiêu. Rõ ràng quan phương nhân viên cùng Lãnh Phong đều đã vì ngươi chứng minh. Vì cái gì này một ít người xem còn chưa tin. Roland có chút tức giận. Không sao, bọn họ sẽ quen thuộc. Tiền Thương Nhất cũng không thèm để ý. Sở dĩ người xem sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất có tiền khoa. Thứ hai trước sau tương phản quá lớn. Điểm thứ nhất, cũng chính là Hoàng Tiền cùng Sử Đồ đối chiến kia một trận. Tuy là quan phương cho thuyết pháp là dụng cụ kết nối xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng đại bộ phận người xem cũng không mua chướng. Điểm thứ hai thì là thắng được không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nếu như nói Hoàng Tiền là liều sống liều chết cuối cùng rốt cục chiến thắng Lãnh Phong. Người xem nói không chừng lại còn vì Hoàng Tiền vỗ tay. Lại hoặc là cùng Hoàng Tiền tác chiến đối thủ sức mạnh ở vào dần dần tăng lên trạng thái. Có này thoáng qua một cái độ, cũng có thể nhường càng nhiều người xem tiếp nhận hiện tại Hoàng Tuyền. Về đến trong nhà, Roland đã liên hệ, làm tuyển thủ thi đấu chuyện người phụ trách. Dư luận phương diện này đương nhiên cũng là hắn nội dung công việc một trong. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Mắng thì mắng, người fan hâm mộ chướng đến rất nhanh. Lập tức liền muốn quá 5 vạn. Roland xoa xoa đôi bàn tay. Có vẻ vô cùng hưng phấn. Dựa theo tốc độ này tăng trưởng xuống dưới. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Roland ốc biển đột nhiên phát ra nhỏ xíu chấn động tiếng. Chuyện gì? Roland giọng nói không tốt. Ta không có ngươi nói loại quan hệ đó. Mai là dựa vào mình thực lực thắng. Ta hỏi ngươi. Ta nếu là có ngươi nói loại quan hệ đó. Ta vì cái gì còn muốn làm nghề này? Mệt gần chết còn muốn bị khinh bỉ. Ngươi đừng hỏi nữa. Thật không có ngươi nghĩ loại sự tình này. Cùng với ở phương diện này động tâm. Ngươi còn không bằng nhiều hơn cường tự mình sức mạnh. Lần trước giúp ngươi tìm 20 cái giờ dạy học đề cao ban. Ngươi thế mà chỉ đi 20 phút. Dù sao ta là sẽ không lại làm chuyện như vậy. Tiền ta đều không có ý tứ đi lui. Không nói. Ta còn có việc, ngươi chuẩn bị cẩn thận ngươi hạ tràng thi đấu đi. Roland đem ốc biển để lên bàn. Đúng rồi, Roland, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một ly đồ uống. Chuyện gì? Roland lực chú ý vẫn tại liên hệ bên trên. Gần nhất, trong nước có hay không phát sinh chuyện kỳ quái gì? Tiền Thương Nhất cân nhắc một chút xử trí từ. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.